Dã Man Vương Tỏa, chương 116, Bôn Lôi Liệt Thiên, góc truyện audio.com. Trương Đức Biêu cưỡi tiểu hắc bước nhanh lên thánh sơn, lúc bước đến thần miếu trên đỉnh núi chỉ nghe trước mặt âm thanh huyên náo, tiếng kình bạo đấu khí truyền lại ầm ầm ầm, thanh âm như hai chiếc xe công thành không ngừng va chạm cửa thành. Lúc đến phía trước nhìn chỉ thấy trên quảng trường thần miếu đã sớm đứng đầy tộc trưởng cùng đệ nhất dũng sĩ các tộc Nam Cương. Khẩn trương nhìn vào giữa quảng trường, hai người đang giao thủ trên quảng trường là Nham Thạch Man Truy cùng đệ nhất dũng sĩ Mô Sa Bộ Lạc, hai người đều không sử dụng vũ khí mà là tay không giao phong. Đệ nhất dũng sĩ Mô Sa Bộ Lạc tu luyện chính là một loại ngoại công đấu khí cực kỳ bá đạo, loại đấu khí tâm pháp này tên là Hoạt Lỗ Kình, cũng là một loại cao cấp đấu khí. Hoạt Lỗ Sa là một loại công thành lợi khí, Hoạt Lỗ Kình ý tứ là tu luyện loại tâm pháp này, quyền đầu có thể giống như xe công thành, một quyền oanh mở cửa thành. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com, Hoạt Lỗ Kình chuyên rèn luyện thân thể cương mãnh dị thường, chiêu thức như bàn thạch đại khai đại hợp, bước chân hạ xuống, chấn đến phiến đá vỡ vụn từng phân. Mà Nham Thạch Man Truy tuy luyện thương lan đấu khí thì dùng hùng hậu lâu dài mà nổi danh, đấu khí cuồn cuộn to lớn, giờ phút này lại sử ra thủ pháp bá đạo đồng dạng, cùng Hoạt Lỗ Kình cứng đấu cứng, không chút nào rơi vào hạ phong. Trương Đức Biêu xem chỉ chốc lát âm thầm gật đầu, lòng nghĩ. Thương lan đấu khí của cha ngày càng tinh thâm rồi, so với lần ta ly khai trước càng thêm lợi hại, nghĩ đến là tu vi tinh thần lực gia tăng tốc độ tu luyện của người thật lớn. Không thể đánh lâu, đệ nhất dũng sĩ Mô Sa Bộ Lạc hiện tại dựa vào một cỗ nhuệ khí còn có thể chèo chống, nhuệ khí vừa tan liền phải thua ngay. Đồ Mông Di Lặc sáu vị trưởng lão cũng ở bên cạnh quan sát, Trương Đức Biêu chú ý tới bên cạnh còn có hai nam tử áo bào trắng, một già một trẻ, dáng người đều cực kỳ cao lớn, cũng là Nam Cương man tộc. Bất qua so với những người Nam Cương khác da rẻ trắng nõn, có lẽ là lão giả hòa cùng tiểu gia hòa mà lãng đồ Man Truy nói. Titan, Đề Thàn, trưởng lão nhìn thấy hắn, lặng yên từ trong đám người chui ra ngoài, hướng hắn vẫy tay. Trương Đức Biêu vội vàng đi qua, Đề Thàn trưởng lão chẳng thèm hàn huyên, oán giận nói. A Man, ngươi rốt cuộc chịu trở lại rồi hả? Ra ngoài gặp một số chuyện phiền toái, chậm trễ một chút thời gian. Trương Đức Biêu hướng hai người già trẻ áo trắng bĩu môi, thấp giọng nói. Hai người kia là ai? Đề Thản trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Lão giả áo bào trắng kia gọi là Bố Nạp Lạc Già, người trẻ tuổi chính là đệ tử của hắn hầu nhân Mani. Bố Nạp Lạc Già cũng là trưởng lão Tania thần miếu. Hắn cũng là trưởng lão thần miếu. Trương Đức Biêu hiếu kỳ nói. Trước kia sao ta chưa nhìn thấy hắn? Bố Nạp Lạc Già là trưởng lão Tania thần miếu phía nam, chúng ta là Tania thần miếu phía bắc. Đề Thản trưởng lão giải thích. Thời khai quốc một nhóm trưởng lão Nam Cương man tộc thần miếu chúng ta ủng hộ Bắc Chu, một bộ phận ủng hộ Nam Minh, bởi vậy phân liệt. Bộ phận trưởng lão ủng hộ Nam Minh kia liền mang theo một nhóm người đến Thiết Bích Sơn phía Nam, mà chúng ta thì ở lại Lạc Nhật Xâm Lâm. Góc truyện audio.com. Trước đó không lâu Bố Nạp Lạc Già trưởng lão mang đệ tử đến đây, nói với chúng ta rằng hiện tại man tộc thực lực càng ngày càng yếu, bởi vậy thần miếu phía nam định cùng thần miếu chúng ta chỉnh hợp làm một mà Nam Cương man tộc vốn phân liệt cũng chỉnh hợp làm một hình thành một đại bộ lạc. Đây là một chuyện tốt, nếu quả thật có thể hợp hai thành một mà nói, Nam Cương man tộc chúng ta lại là một đại chủng tộc tương lai cho dù phát sinh chiến tranh cũng không sợ chút nào rồi. Nam Cương man tộc từng bị phân liệt, chuyện này Trương Đức Biêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bắt hẳn năm đó trưởng lão thần miếu đem man tộc phân liệt cũng không cho rằng đây là sự tình sáng láng gì. Nghĩ một chút hắn cảm thấy có chút không ổn, nói. Thần miếu phía nam sớm không muốn hợp muộn không muốn hợp, vì sao hết lần này đến lần khác lại đề xuất chỉnh hợp vào thời điểm này. Titan trưởng lão cười nói. A Man, lần này bị ngươi nói trúng rồi. Nếu người Nam Cương chúng ta thật sự chỉnh hợp quy nhất chúng ta cuối cùng là người Bắc Chu hay người Nam Minh. Nếu như bị thần miếu phía nam cầm quyền, toàn bộ Lạc Nhật Xâm Lâm đều sẽ đưa vào bản đồ Nam Minh. Nếu là thần miếu chúng ta cầm quyền, Nam Cương man tộc tức thì trở thành thế lực cường đại nhất phía nam, bát trụ quốc gì đó cũng không cần nhìn. Dừng một lát Titan trưởng lão tiếp tục nói. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Tania thần miếu phía nam sớm đã biến chất rồi. Hiện tại thần miếu phía nam chỉ là một phân bộ của thần vương điện mà thôi. Chúng ta nếu sáp nhập cùng thần miếu phía nam, chẳng phải là cũng bị thần vương điện thống trị. Bố Nạp Lạc Già lão gia hỏa này không khôn khéo như ngươi, ta xem chừng lần này đề xuất thống nhất thần miếu căn bản không phải chủ ý hắn đưa ra, mà là chủ ý cùi bắp của thần vương điện. Thần vương điện, Trương Đức Biêu nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nghĩ một lát mới nhớ lại lúc hắn ở cùng với ái y nhĩ từng nghe nàng đề cập qua thần vương điện. Vạn năm trước chính thần Vương Điện liên hợp cùng kẻ thống trị khi đó đuổi Thâm Uyên ma tộc vào Thâm Uyên, hơn nữa hạ chú ấn xuống huyết mạch của họ, khiến bọn họ vĩnh viễn phong ấn trong Thâm Uyên. Nghe nói lịch sử thần Vương Điện cực kỳ cổ xưa, thời Thánh Nguyên lịch đã tồn tại rồi, cung phụng thần Vương cùng chư thần, tập hợp rất nhiều võ học của thần miếu và ma pháp tinh túy, thực lực cường đại cực đoan, bao trùm phía trên tất cả thần miếu. Nếu nói vương triều thống trị các nước trên đại lục như vậy, phía trên các nước chính là thần quyền thống trị. Thần Vương Điện còn muốn ở trên vương quyền. Các triều đại vương quyền thay đổi, chỉ có thần Vương Điện cao cao tại thượng như trước, bởi vậy tòa thần miếu này hoàn toàn có thể nói là thống trị giả thật sự của toàn đại lục này. Xem ra thần Vương Điện cùng Nam Minh công quốc có cấu kết, bằng không cũng sẽ không khiến thần miếu phía nam tới kiếm chuyện. Trương Đức Biêu nhìn bốn Nạp Lạc Già cùng đệ tử hầu nhân Mani của hắn một chút, hai người này thực lực cực kỳ cao minh, nhất là hầu nhân Mani, cho hắn cảm giác không thoải mái. Phảng phất cảm ứng được ánh mắt của hắn, bốn Nạp Lạc Già cùng hầu nhân Mani lập tức quay đầu nhìn hướng hắn. Trong đám người lập tức đem hắn tỏa định, ánh mắt lăng lệ. Trương Đức Biêu trong lòng cả kinh, hai người này tu vi cao thâm như vậy, cả ánh mắt của ta cũng có thể phát giác. Góc truyện audio.com Bốn Nạp Lạc Già thì thôi, dù sao cũng là trưởng lão thần miếu phía nam, nhưng tên hầu nhân Mani này tuổi còn trẻ thế, làm sao cũng có tu vi như vậy. Xem ra thiên hạ kỳ tài như sao trời, nhiều không kể xiết, đâu thể chỉ có mình ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Đức Biêu lại quay về trên quảng trường, nói. Titan trưởng lão, tại sao cha ta lại trên đài đánh nhau với các thúc bá bộ lạc khác? Còn không phải ý kiến chúng ta và bốn Nạp Lạc Già bất đồng, Đồ Mông và mấy lão già bọn ta muốn cho thần miếu phía nam sáp nhập vào thần miếu của chúng ta, mà bốn Nạp Lạc Già lại hoàn toàn nghĩ khác, cho rằng chủng tộc Nam Cương chúng ta trong Lạc Nhật xâm lâm đã xuống dốc nên nhập vào thần miếu phía nam. Cuối cùng mọi người không thể đồng ý, đành phải dùng nắm đấm. Bốn Nạp Lạc Già đề nghị trưởng lão không được ra tay mà để cho lớp trẻ động thủ, bên nào có thể thắng thì thần miếu liền nhập vào bên đó. Đề Thản trưởng lão bất đắc dĩ nói. Đối phương chỉ có hai người, chúng ta cũng không thể đánh hội đồng được. Cho nên đành phải đáp ứng điều kiện này của hắn, từ trong tất cả đệ nhất dũng sĩ của các bộ tộc tuyển bạt ra người tu vi cao nhất cùng hầu nhân Mani giao thủ, cha ngươi thực lực cao minh nhất, xem ra lúc này nhất định là hắn thắng rồi, sẽ cùng hầu nhân Mani một trận phân cao thấp. Trương Đức Biêu trong lòng có chút không cho là đúng, thực lực tên hầu nhân Mani kia so với thần miếu trưởng lão chẳng kém hơn chút nào, rõ ràng là bốn Nạp Lạc Già đã sớm biết rõ lần này khẳng định nói chuyện không xong, cuối cùng vẫn là muốn xài nắm đấm, vì vậy bố hạ một thế cục chờ các ngươi chui vào. Trong lúc nói chuyện, đệ nhất dũng sĩ Ngô Sa bộ lạc trên đài đã thua, không có người nào tiến lên khiêu chiến nữa. Nham Thạch Man Truy đứng trên đài, nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Đồ Mông trưởng lão cười nói, đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc phương Bắc chúng ta đã tuyển xong. Bố Nạp sư huynh, hầu nhân Hiền Chất các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hầu nhân Mani nhìn về phía bố Nạp Lạc Già, bố Nạp Lạc Già mặt không biểu tình, khẽ gật đầu một cái. Chú ý lưu thủ, không nên là tổn thương tình cảm các huynh đệ trong rừng rậm. Tu vi hắn thấp như vậy, đệ tử vẫn còn lưu thủ được. Hầu nhân Mani cúi đầu nói, đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện trên quảng trường, dừng lại trước mặt Nham Thạch Man Truy không xa, một cỗ đấu khí từ trên người cuồn cuộn tuôn ra, khí thế kịch liệt bành trướng. Trương Đức Biêu sắc mặt biến hóa, tu vi cha tuy tiến bộ thần tốc nhưng dù sao thời gian tu luyện tinh thần lực ngắn ngủ, căn bản không phải đối thủ kẻ này. Hầu nhân Mani khí thế lập tức vọt đến cực điểm, tất cả đệ nhất dũng sĩ của các bộ tộc trên quảng trường cũng không cách nào thừa nhận khí thế bạo ngược của hắn, không thể không thối lui bốn phía. Hầu nhân Mani đột nhiên thét dài một tiếng, bóng trắng lóe lên, như cuồng phong phóng tới Nham Thạch Man Truy, cách hai trượng tay phải liền mạnh mẽ đánh ra, răng rắc một tiếng, bàn tay lập tức đột phá tường âm thanh. Trương Đức Biêu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy không khí trong chốc lát bị đấu khí điên cuồng áp bách thành một khí tường, ngay sau đó khí tường bộc một tiếng vỡ nát, một bàn tay thật lớn lăng không chụp xuống. Bàn tay cực lớn kia còn chưa tới bên người Nham Thạch Man Truy, kình phong lăng lệ đã quét quần áo của hắn bay phất phới, thậm chí có xu thế xé rách. Đám Đồ Mông trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói. Góc truyện audio.com, đấu thánh tuyệt kỹ, liệt thiên thủ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một thân ảnh lách mình xuất hiện trước mặt Nham Thạch Man Truy, đại thủ hướng về phía trước, lập tức đấu khí cuồn cuộn như sấm, tiếng sấm ủng hoàng nổi lên. Đại thủ trong nháy mắt đem không khí phía trước thổi bằng, chỉ nhìn bằng mắt thường có thể thấy được tường không khí bị bàn tay kia đẩy ra một tầng dày đặc, trong chớp mắt lại thêm một tầng dày đặc nữa, chỉ phút chốc đã có hơn 10 tầng tường không khí điệp ra một chỗ, hình thành một bàn tay cực lớn, dùng tư thái vô cùng trầm trọng nghênh tiếp cự thủ của hầu nhân Mani. Bôn Lôi Thủ, đại thủ ấn của hai người, một cái nhanh, một cái chậm, đồng thời đạt tới hai chủng tuyệt học đỉnh phong, cho dù là chư vị trưởng lão ở đây cũng không dám nói mình có thể đem hai chủng tuyệt học này phát huy đến mức đó. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, hai loại đại thủ ấn rốt cuộc đụng vào nhau, Bôn Lôi Thủ đột nhiên nổi lên biến hóa, tường không khí bị một cỗ đấu khí hùng vĩ mạnh mẽ vặn xoắn, biến thành hình dạng xoắn ốc giống như mũi khoan thép, trọng trọng nghênh tiếp Liệt Thiên Thủ. Cùng lúc đó Liệt Thiên Thủ đột nhiên biến thành xà hình, mở cái miệng rộng nuốt loa toàn kình vào. Bộp bộp bộp, hai loại đấu khí vỡ tan từng phần, đấu khí dư âm hướng bốn phía vọt tới. Những dư âm này cho dù là hảo thủ đấu khí như cương cũng không dám tiếp lấy. Nhìn thấy những đệ nhất dũng sĩ các bộ lạc sắp thụ trọng thương, Đồ Mông Di Lặc cùng 6 vị trưởng lão lập tức xuất thủ, tay áo tung bay, đem những đấu khí dư ba ngăn cản lại, những đấu khí dư ba còn lại đánh vào mặt đất quảng trường, lập tức bắn thủng không biết bao nhiêu lỗ to lỗ nhỏ. Ngươi là ai? Hầu nhân Mani Phi tốc lui về sau, nghiêm nghị quát. Mông chuyên bộ lạc Đức Biêu Man Truy, Trương Đức Biêu thu tay về quay người cười nói. Cha, trận này để con tới a, tiểu tử này thực lực quá thấp, vạn nhất ngài không lưu thủ được chẳng phải là làm tổn thương cảm tình huynh đệ bộ lạc sao? Trên gương mặt cương nghị của Nham Thạch Man Truy lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, mạnh mẽ vỗ vai hắn. Tốt, không được để lão tử mất mặt. Cách chương.